Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tỳ Ngộ Già. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, Dũng dụ vương phái binh. Dương Nguy khiếp sợ nhìn lấy Trương Hợp, lập tức quay đầu nhìn về phía Trương Cư Chính. Mà Trương Cư Chính trông thấy Dương Nguy lộ ra như thế biểu lộ, cùng Trương Hợp đối với hắn nhẹ gật đầu, liền minh bạch Trương Hợp đã đem sự tình nói cho hắn biết. Làm Trương Cư Chính bọn người cùng Dương Nguy đi vào một lâm thời phủ về sau, Dương Nguy viết thư cho Bắc Dương quận 3 vị thành chủ. Sau đó Dương Nguy run rẩy cầm lấy Tần Vương ấn đắp lên đại ấn. Bởi vì trên thư viết là để 3 vị thành chủ bí mật đầu nhập vào Tần Vương điện hạ. Nhưng mặt ngoài không có đầu nhập vào Tần Vương, mà mặt ngoài là Tần Vương Lý đang định để bọn hắn trực tiếp đầu hàng giao ra chức thành chủ. 3 vị thành chủ không chịu. Bởi vậy 3 vị thành chủ muốn biểu hiện tại thề sống chết chống cự khí thế. Chết cắn Tần Vương 100.000 đại quân. Dương Nguy không biết Trương Cư Chính cùng Trương Hợp tại sao muốn như thế viết. Nếu như không phải bọn họ xuất ra Tần Vương ấn về sau, hắn đều cảm giác Trương Cư Chính cùng Trương Hợp làm phản rồi. Nhưng hắn có thể khẳng định là Tần Vương nhất định có đại âm mưu, muốn cho người nào đó hoặc là đại thế lực mắc lừa. Dương Nguy tâm lý thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhìn lấy Trương Cư Chính cùng Trương Hợp hai người cảm thấy rùng mình. Quả thật đúng là không sai, 3 ngày sau, các đại thế lực ào ào nhận được tin tức, Tần Vương Lý Chính đã công chiếm Bắc Dương Thành, chuẩn bị cầm xuống Bắc Dương Quận. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái là Bắc Dương Quận còn lại 3 vị thành chủ hợp tác thể sống chết chống cự Tần Vương. Quả thực thì là muốn chết a. Tại sao muốn như thế chống cự Tần Vương? Bọn họ có thể đỡ nổi sao? Về sau 3 vị thành chủ truyền tới tin tức làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bởi vì Tần Vương Lý Chính niên thiếu khí thịnh. Vốn là Yến Dương Phủ cũng là hắn đất phong. Lại còn có thành chủ không nghe hắn ý chỉ. Bởi vậy lửa giận ngút trời. Bây giờ trực tiếp phái ra đại quân bức áp 3 thành. Để 3 vị thành chủ trực tiếp đầu hàng. Đem toàn bộ tài sản đều lấy ra, mới có thể sống sót. Cái kia 3 vị thành chủ đương nhiên không làm. Lập tức chỉ huy quân đội cùng Tần Vương quân đội ở cửa thành phía dưới liều mạng chống cự. Các thế lực người cảm thán Tần Vương Lý Chính quá trẻ tuổi. Người ít nhất phải chờ đến bọn họ đầu hàng. Người mới nói ra đến không tốt sao. Đến lúc đó cầm xuống 3 thành. Cái kia 3 vị thành chủ không sẽ theo ngươi nắm sao. Ngươi bây giờ nói như vậy, ai còn không liều mạng? Tại biên dương quận đô phủ bên trong, 3 đại thế gia người đều ngồi ở trong đó. Lúc này đường bên trong bầu không khí một mặt nghiêm nghị. Lúc này Chu Hồng Đạt lạnh nhạt biểu lộ sớm đã biến mất không thấy. Mặt mũi tràn đầy tức giận hô. Các ngươi đã điều tra xong à? Ta Chu gia ngũ trưởng lão chết tại Bắc Dương Thành. Chết tại Tần Vương Phủ trong tay người. Lúc này phía dưới người của Chu gia cắn răng nói, thiếu chủ điều tra rõ ràng, cũng là Tần Vương Lý Chính phái người tiến về đánh giết ngũ trưởng lão. Bắc Dương Đô Phủ cũng là ngũ trưởng lão cùng địch nhân chém giết đã san thành bình địa. Bây giờ vết tàn còn lưu tại Bắc Dương Thành, mà lại người kia còn sống Dương Nguy, mới khiến cho Tần Vương Phủ đại quân không đánh mà thắng cầm xuống Bắc Dương Thành. Lúc này còn lại 2 đại thế gia người đồng tình nhìn lấy người Chu gia. Chỉ thấy Hà Tất Thâm an ủi. Chu huynh, yên tâm, Chu trưởng lão thù chúng ta sẽ báo. Không nghĩ tới chúng ta còn không có trước đối phó Tần Vương Lý Chính. Tần Vương Lý Chính ngược lại là dám đối chúng ta tam đại thế gia động thủ. Chu Viêm liệt diễm một mặt tức giận nói. Không sai, chắc hẳn cũng là Tần Lâm quân cùng cái kia Tần Vương Lý Chính hợp tác. Không phải vậy Tần Vương Lý Chính làm sao có thể sẽ phái người đi đánh giết Chu trưởng lão. Ta nói Tần Lâm quân tại sao không đi Bắc Dương quận. Mà lại đi Yến Dương quận sau trực tiếp trở về. Mà lại bây giờ trực tiếp phái binh tại quận biên cảnh. Đoạt lấy mấy cái trấn. Nguyên lai là tại ngăn chặn chúng ta. Chắc hẳn cũng là khi đó Tần Lâm quân đi tìm Tần Vương Lý Chính hợp tác. Không sai. Hà Tất Thâm tiếp tục nói. Hiện tại xem ra nhất định là Tần Vương Lý Chính cùng Tần Lâm quân liên thủ. mà bây giờ Tần Vương Lý Chính bị Bắc Dương Thành kéo lại. Không phải vậy hiện tại khả năng đã phái người qua đến giúp đỡ Tần Lâm Quân. Đến lúc đó chúng ta thì nguy hiểm. Chu Hồng đặt hai tay nắm chắc ở ngực chập trùng. Sau đó thở sâu mấy hơi thở. Bình hạ khẩu này nộ khí. Khôi phục lý trí lạnh giọng nói. Hiện tại chúng ta lập tức liên hệ Dũng Dụ Vương xuất binh tấn công Tần Vương Phủ. Mà chúng ta mau chóng giải quyết Tần Lâm Quân. Sau đó tất để Tần Vương Lý Chính trả giá đắt. Hà Tất Thâm cùng Chu Viêm Liệt bọn người đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó Hà Tất Thâm một mặt suy nghĩ sâu xa nói. Còn có, chúng ta bây giờ muốn điều tra rõ ràng vì cái gì Tần Vương Lý Chính đột nhiên cùng Tần Lâm Quân liên thủ, cái này đem đối với chúng ta rất trọng yếu. Mà lại Tần Vương Phủ giết Chu trưởng lão người kia là thực lực gì? Có bị thương không? Càng phải cẩn thận điều tra Tần Vương Phủ đến cùng còn có bao nhiêu thực lực. Hiện tại xem ra Tần Vương Phủ thực lực so với Tần Lâm Quân thực lực cũng là không kém bao nhiêu a. Còn có ta ngược lại thật ra cảm thấy Tần Vương Lý Chính đối Bắc Dương Thành ba vị thành chủ. Cách làm có chút mất lý trí. Có phải hay không có vấn đề gì ở bên trong? Chu Viêm Liệt híp mắt nói. Chỉ thấy Chu Hồng đặt giọng căm hận nói. Vốn là Tần Vương Lý Chính tại trong hoàng tử thường thường không có gì lạ. Đột nhiên đạt được lớn như thế đất phong đương nhiên đắc ý vong hình. Còn có cũng là Tần Vương Lý Chính cần phải mượn Bắc Dương quận trì hoãn thời gian. Để cho Tần Lâm Quân cùng chúng ta chém giết tiêu hao thực lực. Hắn tốt làm ngư ông chi lợi. Hà Tất Thâm cười lạnh nói. Hắn muốn kéo dài thời gian chúng ta càng nghĩ. Hơn hắn càng không nghĩ tới hắn có một cái hoàng thúc đối với hắn nhìn chăm chăm. Đến lúc đó hắn còn muốn làm ngư ông chi lợi. Liền Yến Dương quận hắn đều không gánh nổi. Ha ha, mọi người cười lạnh nói. Lúc này Dũng Dụ Vương trong phủ. Dũng Dụ Vương cùng Tâm Phúc thủ hạ ngồi tại một đường. Đều kích động nhìn tin tức truyền đến. Vương gia, thật sự là cơ hội trời cho a. Cái kia Tần Vương Tiểu Nhi thật đúng là tuổi trẻ khinh cuồng a. Bàng Bá Long hưng phấn la lớn. Mà Dũng Dụ Vương tuy nhiên bộ mặt bình tĩnh. Nhưng trong mắt vẻ hưng phấn bại lộ hắn nội tâm kích động. Vương gia, thuộc hạ cảm giác có chút không đúng. Đây có phải hay không là thật trùng hợp chút? Chúng ta còn thăm dò tình báo. Các loại xác định tình báo chuẩn xác lại hành động. Hình Vanh hơi nghi hoặc một chút nói. Dũng Dụ Vương nhìn lấy chính mình mưu sĩ lộ ra như thế biểu lộ. Không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu bá khí nói. Hình Vanh a, ngươi liền đúng cái kia Tần Vương Lý Chính quá coi trọng. Một cái mới vừa tới đến đất phong nửa năm hoàng tử. Hắn có thể có thực lực gì có thể cùng bản vương đối kháng. Bản vương trưởng khống phong tích lũy 20 năm thực lực. Hắn cản được không? Hình Vanh nghe thấy Dũng Dụ Vương. Trong lòng tuy nhiên còn có chút nghi hoặc. Nhưng nghĩ lại cũng thế. Tần Vương Lý Chính không đến đất phong nửa năm mà thôi. Thì là có chút người tài ba võ tướng chẳng lẽ còn so ra mà vượt chính mình thực lực sao? Cho dù có vấn đề, cái kia có thế nào? Đến lúc đó cần dùng nhiều chút tâm tư thôi. Bất kể như thế nào đây thật là một cái cơ hội trời cho. Hình Vanh nghĩ tới đây, cười lắc đầu. Sau đó Dũng Dụ Vương nhìn phía dưới thuộc hạ nghiêm mặt nói. Bây giờ chính là xâm lấn Yến Dương Phủ thời cơ tốt nhất. Chúng ta cần phải nhanh một chút xuất binh tiến công Hoán Dương quận. Tại Tần Vương Lý Chính cầm xuống Bắc Dương quận trước đó. Cầm xuống Hoán Dương quận. Cùng Biên Dương quận hình thành giữ lấy chi thế đối kháng Tần Vương cùng Tần Lâm quân thế lực. Hình Vanh suy nghĩ nói. Vương gia, bây giờ chúng ta Dũng Dụ phủ trưởng khống ba quận cùng sở hữu 300.000 đại quân. Chúng ta có thể phái ra 200.000 đại quân đi hướng Yến Dương Phủ. Lưu lại 100.000 đại quân trấn thủ ba quận. Chỉ thấy Dũng Dụ Vương nhẹ gật đầu. Nghiêm túc đứng lên. Đối mọi người ra lệnh. Hình Vanh, Bàng Bá Long hai người các ngươi ngay hôm đó xuất lĩnh 200.000 đại quân tiến về Yến Dương Phủ. Lương Thành cầm xuống Hoán Dương quận. Các ngươi chúng tướng hiệp trợ Hình Vanh. Bàng Bá Long hai người lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Hoán Dương quận. Đúng, vương gia,